cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 48, về Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một căn biệt thự ngay ngoại ô thành phố nước Mỹ, cô gian xe lạnh vào buổi sáng, mùi hương cỏ cây thoảng qua tễ chịu. Đó chính là biệt thự mà cha của Thiên Anh đang sống ở bên này. Bố cô về nước cùng con sao ạ? Tê, anh nói giọng buồn. Cô, bố còn nhiều việc bên này lắm, cuối tháng sau bố sẽ về. Ông vuốt tóc con gái. Nhưng, Thiên em ơi, nhanh lên sắp trễ chuyến bay sáng nay rồi đấy. Tiếng nam từ bên ngoài vọng vào. Vâng em ra liền. Tê, anh nhìn ra phía cửa và hét to. Thôi con đi đây, cuối tháng bố nhớ về Việt Nam nhé, bố ở lại giữ gìn sức khỏe. NS rồi Tê anh, cúi người chào bố rồi nhanh chóng ra ngoài. Bóng Tê anh vừa khuất sau cánh cửa là giọng nói của một người phụ nữ cất lên đi kèm với ánh mắt đáng sợ. Anh yêu tốt lắm, nhưng có chắc chắn là anh chọn em thay vì con bé đó cô? Em thấy con anh có thằng ke, gì đó đỡ lưng cho mà. Nếu anh cô chọn em thì em còn cơ hội đứng đây mà nói sao? Cứ để con bé, thân với thằng Kevin đó thì càng tốt sẽ dễ đạp lên đầu CT của Hảo. Khánh Đường hơn và hơn nữa thằng Thiên Kỳ cũng có thể trả thù được vết sẹo của nó. Ông nói và cười nắc nẻ, trái tim yêu thương con cái ngày nào giờ đã nhạt dần và thay vào đó là những tham vọng, bất chấp, mù quáng. Người phụ nữ kia chính là nguyên nhân, biến nhân cách của ông ra nông nỗi này. Anh cô quan tâm đến con bé đó sao? Bà ta hỏi với ánh mắt nghi ngờ. Đến lúc CT này đạp đổ được CT của Hạo Khánh Đường rồi quan tâm vẫn chưa muộn, nhưng ông ngắt quãng bằng ánh mắt ngập ngừng nhìn người phụ nữ có thể nói là mẹ kế của Tê Anh. Nhưng sao, bà ta tò mò, con trai hắn ta rất uy quyền trong thế giới ngầm, anh chỉ sợ. Sợ gì chứ, thế giới ngầm khác thế giới kinh doanh, à mà tháng sau anh về Việt Nam một chuyến thật sao? Ừ, anh có hợp đồng quan trọng với CT Anh Vương bên đó. CT Anh Vương, sao, ừ em muốn giao tiếp dễ hơn thì học tiếng Việt ngay bây giờ đi, chắc cô khó đối với em đâu nhỉ? Sau vài giờ đồng hồ ngồi li bì trên máy bay cuối cùng tất cả đã đặt trên. Xuống mảnh đất Việt Nam thân yêu sau những trải nghiệm ở nước bạn. Trước mặt họ là nhà ca anh. Wow, về Việt Nam mới thấy cô khí ở đây thật dễ chịu. Vì hưng phấn, vì em cô quen ở bên đó thôi. Mình chen vào, anh luôn là người đập tan cảm giác thăng hoa của Vi. Nhớ nơi này ghê ấy. Tuyết chen vào, giọng Tuyết lạnh lùng nhưng cô giấu khỏi sự ấm áp lạ kỳ. Chị Tuyết trở lại rồi, anh Nam cũng phải đưa chị ấy đi đâu chứ, sao cứ nhìn chị ấy hoài vậy. Thiên Anh đùa, cô nàng hồn nhiên vô tư khiến tim ai đó đập lỗi nhịp. Tê, anh đã mất đi cái hồn nhiên ấy từ bao giờ rồi mà. Cô ai hay biết nhưng giờ cái tính cách thật sự của cô nàng đã dần trở lại, điều đó khiến Vi ngạc nhiên và vui mừng nhất. À ờ, Thiên em nói đúng nhưng anh chỉ sợ có người cô muốn đi thôi. Nam nói và liếc xéo Tuyết, ờ chị chỉ sợ có người tiếc tiền cô dám rủ chị đi chơi thôi. Tuyết đá đều, hai ông bà cứ ở mãi, tôi với Vi xin phép next trước đây, ha ha. Minh, cười phá lên rồi kéo tay Vi chạy vào gara để xe nhà ca anh và lấy chiếc mùi trần trắng của mình ra rồi phóng vượt qua đám Khánh Anh để lại làn. Khói mịt mờ, thằng chết tiệt kia, X, Nam là dã nói, cô chỉ anh đưa tay lên, bịt mặt mũi mà tất cả đều có động tác giống anh. Quả này Minh hết cửa. Về nhà rồi, thế thôi tao với Tuyết xin phép next nốt nhá, tụi tao đi dình đôi kia đây. Nam cười và cũng chạy vào gara lấy xe của mình, còn lại bốn con người, bốn vẻ mặt khác nhau. Hồn nhiên, nham hiểm, lạnh lùng, ấm áp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai chắc phải đưa bạn Thiên Anh này về rồi nhỉ, em có chuyện muốn nói với anh Khánh Anh nên cần cô gian riêng. Yun lên tiếng sau khi lướt web trên điện thoại một hồi. Cô cần em nhắc, Hoàng lạnh lùng rồi đi vào trong lấy xe ra. Thiên Anh, đứng đó chờ, nhìn Yun vui vẻ bên Khánh Anh mà cô cảm thấy mình lạc. Lõng, thật ra Yun với anh rất đẹp đôi, cô khẳng định lại rằng rất đẹp. Đôi, Thiên Anh, đi chơi nhé. Hoàng lái xe đến cạnh chỗ Tê Anh và cười tươi. Em đi cùng anh sợ lắm. Tê Anh cười trêu anh. Sợ gì chứ, anh cô hiểu, đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Em sợ bị đánh ghen á, em nói vậy anh mới là người sợ bị mấy chàng trai ngoài kia đánh ghen ấy. Anh cười, nụ cười cô có chút phiền toái mệt mỏi nào, sau những căng thẳng vừa trải qua, anh cảm thấy người con gái này thật đáng để anh trân trọng và muốn bảo vệ, anh muốn thấy nụ cười ấy lúc nào cũng hồn nhiên. Trong sáng, anh muốn nụ cười ấy luôn hướng về nơi trái tim anh. Anh Khánh anh đi đâu đấy, em đi với. Tiếng Yun gọi với theo khi anh lấy xe và phóng ra ngoài cửa. Ở nhà đi, anh lạnh lùng rồi hất mắt về phía vệ sĩ đóng cổng lại. Cánh cổng đóng vào một cách vô tình, Sau nhiều ngày cô ở Việt Nam, anh muốn biết tổ chức Hắc Long như thế nào rồi. Và địa điểm anh đang lái xe đến là tổ chức Hắc Long. Chào đại ca, anh đã về rồi sao? Một tên gác cổng cúi đầu trước xe của ca anh. Anh bước xuống xe như thay đổi cô gian nơi đây, nhìn gương mặt của anh đáng sợ và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô trách anh được vì đây mới là con, người thật sự của anh. Cánh cổng của tổ chức hé mở và tất cả đều có mặt đông đủ để chào đón sự xuất hiện của người đứng đầu thế giới ngầm. Vừa bước vào, đôi mắt anh có gì đó ánh lên một tia tức giận, tất cả cô như anh nghĩ cô còn nguyên vẹn như mấy tuần trước. Anh đưa ánh mắt quét mỏi, ngóc ngách trong gian chính của tổ chức có những chỗ hỏng hóc vẫn chưa sửa xong, có những chỗ vẫn đang có thi công lau chùi và đâu đó vẫn còn mùi tanh của máu phảng phất. Chuyện này là sao? Anh lạnh lùng hỏi, ánh mắt anh tóe lên những tia. Đáng sợ, cô ngờ anh chỉ đi vài ngày mà đã có anh hùng lộ diện muốn phá tổ chức của anh rồi. Chuyện là, mấy ngày nay có bang phái nào cô rõ tên tuổi luôn kéo theo. Đông đàn em đến đây đập phá, em có gọi điện cho anh nhiều lần nhưng cô có tín hiệu, một tên trả lời, cô tên tuổi, anh cao mày, dạ, bọn chúng đeo mặt nạ, tụi em chưa thấy bang nào đánh nhau lại chuyên đeo mặt nạ cả. Một tên khác chen vào, có điều tra chưa, anh nghiêm giọng, dạ có, nhưng vẫn chưa biết đó là bang nào. Anh hơi gật đầu và lôi điện thoại trong túi mình ra, anh gọi cho Nhất Nam và chỉ nói một câu vẻn vẹn hai từ Mãnh Long. Nhất Nam cũng hiểu anh đang nói điều gì nên cũng ừ rồi cúp máy. Có chuyện gì sao? Tuyết hỏi Nam, Mãnh Long gây sự với Hắc Long. Nam trả lời, được quá, đến bang Thiên Long đi. Đến đó làm gì giờ này? Có chuyện rồi, ừ, Nam quay đầu xe và phóng nhanh với vận tốc kinh hoàng để đến Thiên Long trong thời gian sớm nhất. Bang Thiên Long đang đóng cửa, cô cả có vệ sĩ canh ở bên ngoài, thấy hơi lạ. Và theo linh tính của Tuyết mách bảo bang đang xảy ra chuyện gì đó, cô tự mở cửa chính để vào bên trong. Bên ngoài tưởng im hơi lặng tiếng lắm, vào bên trong thì mới thấy đàn em của Thiên Long đang la liệt hết dưới sàn, một vài tên thì bị trói lại trông. Đến khổ sở, đây chỉ là một số ít, còn một số khác thì ở chỗ khác, cũng như tổ chức Hắc Long, biệt thự chính của bang chỉ để cho những người có võ cao và trung thành nhất trông coi. Thấy bọn mình cô ở đây ra trò đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết tức tối đập mạnh bàn. Nam ra tay cửa trói cho lũ đàn em. Thiên Long làm gì đến nỗi thiếu người mà lại thành ra như thế này? Tuyết lạnh lùng hỏi một vài tên còn thở được. Em cô biết tại bọn chúng đến cô báo trước nên bọn em cô chuẩn bị kịp. Một tên lý nhí, gì chứ, trong giang hồ mà còn nhắc đến từ chuẩn bị sao? Toàn lũ vô, dụng thế sao, thế thì chết quách đi cho vừa, lúc ý còn mải ăn chơi đúng cô? Tuyết quát lên lạnh lùng, gương mặt cô chỉ còn lại sự tức giận cô kìm nén. Tuyết ra khỏi đây đi. Nam nhanh chóng kéo tay cô khi hàng loạt mái nhà và cột chống xung quanh đổ rầm rập xuống một cách vô tình. Tất cả chỉ còn nghe thấy tiếng la hét mệt nhoài bên trong. Mãnh Long chơi lần này hơi đau rồi đấy. Nam bực tức nhìn những bức tường của bang dần đổ xuống, cô thương tiếc. Có chắc chắn là Mãnh Long cô? Cô sai đâu, ngoài Mãnh Long thì cô bang nào muốn đối đầu với Thiên Long và Hắc Long? Cả bang Bạch Long thì sao? Tên Thiên Bảo đó cũng có thù với Khánh Anh mà. Vì vết sẹo đó sao? Đúng, vậy thì thêm một kẻ thù nữa cũng cô sao? Về quay lại biệt thự của Khánh Anh đi. Có cần gọi cả nhóm Minh với Hoàng nữa cô? Thôi kệ đi, chắc hai tụi nó đang đi chơi rồi. Mà hai người đó cô ở trong tổ chức nào mà? Ừ, cách chương.